Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, tề đi vào. Ồ, thú vị rồi. Vương Nhị ngay lập tức đã nhận ra phía dưới biến hóa, không khỏi mà nở nụ cười. Quả nhiên không xuất từ mình dự liệu. Đám người này bên trong sẽ không có một không mang theo tư tâm. Rất tốt, cố lên. Tranh thủ đem hết thảy đều cho ta tìm rõ rồi. Vương Nhị trước nay chưa có tập trung sự chú ý. 8/10 sự chú ý hoàn toàn đặt ở tìm được rồi vào miệng. Lối vào ngải tuyền trên người. Còn dư lại 2/10 mới đặt ở cái khác mười mấy người trên người. Rất hiển nhiên, chân chính nguy cơ rất khả năng ẩn giấu ở cánh cửa kia bên trong. Ở bên ngoài, phòng trừng mới phải vừa nãy những kiêu oán linh quần tàn phá nơi. Cho nên mới phải nhìn thấy bên trong không chút nào chịu dường như ảo tưởng cảnh tượng. Chỉ cần điều tra rõ ràng nội bộ đến cùng có cái gì uy hiếp. Đến thời điểm, chính là tiểu gia ta lên sân khấu lúc sau. Vương Nhị đang mong đợi, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đạo kia thon thả mà lại uyển chuyển bóng người. Mùi thuốc nồng nặc phảng phất trồng chất ra thực thể. Dường như mây mù trạng cự long tự nhiên trườn ở bên trong vườn thuốc. Nhẹ nhàng hô hấp một hơi. Nồng nặc đến tựa như muốn hóa dịch linh khí cùng mùi thuốc tràn vào trong cơ thể. Ngải tiền không khỏi hai mắt mê ly cả người chấn động. Một luồng khoan khoái từ đáy lòng biểu đạt đến toàn thân. Phảng phất ăn linh đan rượu dược gì bình thường làm người say mê. Thường ngày khó có thể tiến thêm dường như lên gông xiềng tu vi lại tại đây một hơi bên dưới mơ hồ. Sắp nát, thật nồng nặc thuốc khí. Từ hô hấp bên trong phục hồi tinh thần lại. Ngải tiền khiếp sợ cảm thụ lấy nhìn rốt cục tiến vào dược hoàng vườn. Lần thứ nhất cảm thấy danh tự này lên chính là như vậy danh xứng với thực. Không hổ là dược hoàng vườn. Xinh đẹp trên mặt, nữ thần giống như khuôn mặt, lộ ra sự ngu dại nụ cười. Thật sự, đều là thật sự. Ngải tiền tiện tay khom lưng hái lên một đại bưng linh dược. Như cùng đường một bên cỏ dại tùy ý là có thể hái mà. Mà không phải giới tu hành mặc kệ ở đâu đều cần quý trọng linh dược. Nàng không phải không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là ảo giác. Bởi vì này đạt được nhiều cùng ven đường hoa dại giống nhau linh dược. Thậm chí thần dược, nếu như là thật sự. Này giá trị quả thực khó có thể đánh giá. Cho dù đồ giả, tác phẩm dởm, được rồi, nàng không dám xác định. Nhưng phần này không xác định sau lưng. Là vượt quá tưởng tượng khoản thu nhập. Nguy hiểm cùng khoản thu nhập thành tỷ lệ thuận tỷ lệ lớn đến kinh người. Mà bây giờ, chân thật xúc cảm cùng cuồn cuộn không dứt bí mật mang theo huyền diệu chi vận. Còn có trong không khí nồng nặc đến kỳ cục thuốc khí đều nói cho nàng biết. Tất cả, đều là thật sự. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái gì rụt rè, cái gì bình tĩnh, trong nháy mắt. Ngải tiền toàn bộ ném sau đầu. Không có hình tượng chút nào cất tiếng cười to. Một hồi lâu, ngải tiền tỉnh táo lại. Nhất thời ý thức được tình huống bây giờ. Hai đạo liễu sao giống như xinh đẹp lông mày nhíu chung một chỗ. Không được, phải dành thời gian. Không thể nắm nhiều lắm. Mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là nói bảo. Dù cho đến thời điểm cầm nơi này tất cả linh dược. Vậy cũng không sánh được một cây nói bảo. Huống chi, cầm nhiều như vậy linh dược, thần dược, đến thời điểm còn không thật che giấu. Nghĩ tới đây, ngải tiền mau mau tăng nhanh động tác, trực tiếp từ bỏ quanh thân một vòng lớn linh dược. Mấy cái cất bước bỏ qua mấy trăm trượng cự ly, đến thần dược chỗ ở khu vực. Thế nhưng ngải tiền không chút nào dừng lại, ngoại trừ tiện đường phương hướng trên thuận lợi hái mấy cái thần dược ở ngoài không chút nào phân. Tâm, nói bảo. Là của ta, ngải tiền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một phương hướng. Mười mấy trượng cao đống đất nhỏ trên một vòng tiểu thái dương giống như vầng sáng cao chiếu treo. Lơ lửng, dường như đại đạo một loại nỉ non ngâm tụng thanh âm bồng bềnh. Huy hoàng khí quyển nói vận tràn ngập trong lúc mơ hồ hình thành không đồng dạng như vậy trận vực. Ngải tiền chạy tới. Mang đến cuồng bạo khí lưu như long quyển một giống như hướng về đống đất nhỏ bao phủ mà đi. Phảng phất mục tiêu của nàng không phải được nó, mà là đem phá hủy. Đùng, cuồng bạo khí lưu đột nhiên phảng phất đập lấy cái gì bình phong. Phát sinh một tiếng vang thật lớn, không chút nào có thể tồn tiến vào đống đất nhỏ một tia cự ly. Quả nhiên, đây chính là nói bảo. Ngải Tuyền hai mắt càng thêm hừng hực. Chỉ có chân chính nói bảo mới có như vậy lĩnh vực bảo vệ. Bởi vì nói bảo bèn nói chi thai nghén mà thành. Thiên nhiên, sẽ ở quanh thân hình thành một tầng trận pháp hoặc là nói. Lĩnh vực mô hình, rầm rầm rầm, Ngải Tuyền bắt đầu phát lực. Vung tay lên, tảng lớn thần mang ánh sáng dường như phong nhận loạn lưu bình thường hung mãnh mà lên. Từng tiếng nặng nề mà hùng vĩ tiếng va chạm nương theo mà lên. Nói bảo tạo thành lĩnh vực mô hình nhất thời bắt đầu rung chuyển. Dường như trong cuồng phong cây nhỏ, lắc lư trái phải, lảo đảo, đáng chết. Một hồi lâu, Ngải Tuyền tức giận, hung hăng dậm chân. Này cái quỷ gì ngoạn ý, tại sao còn không nát, đùa bỡn người đâu. Nàng biết có loại đồ chơi này, nhưng nàng cho tới bây giờ không có tình cờ gặp quá. Dù sao nói bảo không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Càng không thể làm cho nàng có cơ hội như vậy đi thực tiễn. Có điều chân chính làm nàng tức giận, vẫn là đón lấy khả năng bại lộ. Vừa nãy này trận đã là nàng không đưa tới người khác chú ý lớn nhất thực lực. Mạnh hơn một điểm, nàng không che giấu nổi loại này dư âm rồi. Có điều cứ thế từ bỏ, lại không quá khả năng. Ngải Tuyền không nỡ sắp tới tay nói bảo cũng bởi vì không thể bùng nổ ra toàn lực mà từ bỏ. Mặc kệ, muốn bại lộ liền bại lộ đi. Ta cũng không tin bọn họ thật sự dám trở mặt. Ngải Tuyền làm hết sức kiên cường nghĩ. Trong lòng cử chỉ điên rồ kiên định niềm tin. Bạch, một giây sau, một cái tản ra huyền quang huyền cầm xuất hiện tại trước người. Thân là thanh âm các đệ tử nòng cốt. Chỉ có âm luật mới phải nàng chân chính mạnh nhất thực lực. Bạch ngọc mỡ đông giống như tay trắng nối liền từ huyền quang huyền cầm trên một nhóm. Đột nhiên, một trận lanh lảnh to rõ âm vang lên lên. Phàm tục mắt thường ít có thể tra âm lãng như biển rộng sóng lớn giống như mãnh liệt đánh ra mà đi. Keng, đùng, ầm, từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang vang lên. Đống đất nhỏ trên lĩnh vực mô hình rốt cục xuất hiện bại thế. Khủng bố như biển âm lãng một tấc công chiếm như đống đất nhỏ phạm vi. Một chút hướng về đống đất trung tâm tới gần. Thanh âm gì? Cũng trong lúc đó, chuyên tâm tìm môn hộ hơn 10 vị tôn giả đồng thời dừng bước lại. Cùng nhau sững sờ, lập tức đột nhiên quay đầu. Tầm mắt mọi người tụ hợp lại một nơi. Một giây sau, mấy đạo trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên vang lên. Ngải Tuyền người đâu? Ngải Tuyền đây. Ngoặc kép, đáng chết, tiện nhân, chớp mắt, có người phản ứng lại chửi ầm lên. Chu Độ cũng là sắc mặt khó coi. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là ông bầu người. Huống hồ hắn còn một hai lần hai luôn mãi từng căn dặn. Làm như thế, quả thực chính là coi hắn vì là không có gì. Nàng hướng về phương hướng nào đi. Bên kia, vèo vèo vèo, không cần nhiều lời. Hơn 10 vị bóng người hiểu ngầm trong thời gian ngắn từ bất động bùng nổ ra như sét đánh giống. Như tốc độ, mấy chục giây qua đi. Có người sáng mắt lên. Không khỏi hô to mà lên. Tìm được rồi. Ở mặt trước, rốt cục phát hiện a các ngươi. Vương Nhị nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Rốt cục càng thêm yên tâm. Tin tưởng nhiều người như vậy lẽ ra có thể bước ra trong bóng tối ẩn giấu nguy hiểm chứ. Có điều rốt cuộc là uy hiếp gì? Vương Nhị vẫn là phi thường nghi hoặc. Trong tầm mắt đã sớm đi vào cô đó đều sắp bắt được này đống đất trên nói bảo. Có thể kết quả đến bây giờ cũng không có xuất hiện cái gì tình huống khác thường. Đây chính là nói bảo. Hắn cũng phi thường động tâm. Thế nhưng đương nhiên, cũng không có nàng điên cuồng như vậy tham lam. Dù sao, có một cây cùng không có phải không cùng. Mà nắm giữ mười mấy cây cùng nắm giữ một cây lại là không đồng dạng như vậy tâm thái. Hy vọng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ a. Không phải vậy tiểu gia ta đúng là thiệt thòi chết rồi. Đối với Vương Nhị mà nói bất ngờ, chính là cái gì đều không có phát sinh. Để những người này thành công lấy được một đống có một chồng thần dược. Linh dược, thậm chí còn không hề toán ít ỏi nói bảo. Vương Nhị nhìn thực sự lòng ngứa ngáy. Chỉ có Bảo Sơn cũng không dám đi vào. Chỉ có thể nhìn những người khác thu thập. Đây là thế nào một loại giày vò. Nếu không nhất quán cẩn thận hoặc là nói túng tâm thái, hắn đã sớm xông vào. Bảo đảm so với bất cứ người nào đều phải tích cực. Có điều cũng may, khi hắn trước người có một bang giò đường chuột trắng nhỏ. Phát hiện vào miệng, lối vào môn hộ mọi người nhất thời không kiềm chế được. Chu Độ cũng rõ ràng mọi người nóng ruột. Bên tai truyền tới càng ngày càng gấp rút mà hùng vĩ kịch liệt va chạm cùng sóng âm. Hiển nhiên hoàn toàn đang nói rõ Ngải Tuyền chính đang toàn lực tranh cướp cái gì. Hơn 10 cá nhân không chút nào dừng lại quan sát môn hộ ý nghĩ. Tranh nhau chen lấn nối đuôi nhau mà vào. Đùng, tiến vào nháy mắt, rốt cục thấy rõ hết thảy trước mắt. Trong lòng cũng thuận theo mạnh mẽ chấn động. Phảng phất một cái búa lớn gõ vào trong lòng. Mãnh liệt chấn động bao phủ cả người. Nồng nặc đến tùy tiện hít một hơi cũng đủ để so với cấp cao linh đan thuốc khí. Dường như cỏ tạp một loại linh dược. Như cùng đường một bên hoa dại giống như thần dược. Một tòa lại một tòa như ngôi sao lóng lánh gò núi trùm sáng. Đây là bọn hắn tương ứng đông vực thượng tầng thậm chí là hàng đầu thế lực đều không thể có lượng. Lớn của cái, đủ khiến bọn họ thuận lợi phá tan tu vi thẳng tới đạo đài cảnh. Thậm chí đạo đài cảnh cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện của cái. Thánh địa đều phải vì đó tham lam của cái. Vừa đi vào nháy mắt bị khiếp sợ mọi người trố mắt ở tại chỗ. Ngải Tiền cũng không có sững sờ. Trong lòng trái lại rũ phát khẩn cấp bách. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Những người này đối với nàng mà nói. Tất cả đều là người cạnh tranh. Uy hiếp người. Càng thêm kịch liệt thế tiến công tiếng vang dư âm nhất thời thức tỉnh mọi người. Mấy ngàn trượng ở ngoài cuồng bạo cấp thiết bóng người hoàn toàn ánh vào mọi người mi mắt. Ngải Tuyền, tiện nhân, người đáng chết. Trong nháy mắt, Giang Tổ Chí đầu tiên đỏ hai mắt nổi giận quát mắng mà ra. Vung tay lên chính là lớn phiến óng ánh thần mang hung mãnh vượt qua mấy ngàn trượng cự ly đấm. Thẳng Ngải Tuyền mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.